Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2045, người sau lưng. Song phương bắt đầu va chạm sau đó, nhất thời là đưa đến một trận sơn rung địa chấn, cường đại vô cùng cuồng bạo ba động không ngừng tàn phá. Va chạm ngay từ đầu chính là cực kỳ kịch liệt, mà ở này Tam Ma Tông trên bầu trời, lại là có vô số đạo tầm mắt. Đang khẩn trương nhìn chăm chú song phương giao phong, người sở hữu cũng đều có thể nhìn ra, những thứ này các tu sĩ tuy là số lượng không nhiều, hơn nữa lại đối mặt quần công, lại đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn có thể mơ hồ áp chế đối phương, nhất thời đều có nhiều chút thở phào nhẹ nhõm. Hồng Dịch Thiên cũng là nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Rồi sau đó là nhìn về phía kia vô tận yêu khí sau đó. Ánh mắt lóe lên, miễn cưỡng kiếm trận, theo trên người Hồng Dịch Thiên toát ra cường đại vô cùng kiếm quang. Nhất thời chính là đem hướng chính mình vọt tới hai đầu yêu đế, cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, kia mấy đạo mộc kiếm hoàn hoàn tướng lượn quanh, đó là biến thành một đạo cự kiếm trận lớn. Thật giống như là muốn thâu tóm thiên địa một dạng toát ra cường đại kiếm quang. Đầu tiên là đem một con có chút sơ ý yêu đế cho chém ở trong đó. Ở kia kiếm quang lóng lánh giữa, trong đó kia yêu đế bóng người đó là bạo phát ra một trận thê thảm gào thét tiếng. Nhưng lại tại chuyển thuấn giữa, đó là không một tiếng động, tựa hồ là phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Vị kia yêu đế đó là hoàn toàn biến mất rồi khí tức. Hồng Dịch Thiên nhưng cũng là không chút lưu tình, giơ tay lên rung một cái, chỉ thấy kiếm quang ngưng tụ, quét sạch tứ phương, hung hăng đụng phải một con yêu đế trên đầu. Nhất thời mới kia yêu đế cho đánh thần hồn câu tán. Này Hồng Dịch Thiên ở năm đó phá tâm ma sau đó, tu vi nội tình đã sớm là vô cùng hùng hậu, có thể nói là đồng cấp bậc bên trong nhân vật vô địch. Lúc ấy đối phó lên những thứ này yêu đế đến, đúng là có thể hung hăng ngăn chặn bọn họ. Lợi hại, Tam Ma Tông Trung, nhất thời bộc phát ra một tràng thốt lên tiếng. Lúc này, đều là bị Hồng Dịch Thiên bực này cường đại thủ đoạn rung động đến. Kia còn lại 5 vị yêu đế, cũng là bị Hồng Dịch Thiên này các loại thủ đoạn dọa sợ. Mặt mũi khiếp sợ, lập tức là ngay cả vội lui đi. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Hồng Dịch Thiên nhưng là cười lạnh một tiếng, lúc ấy lại vừa là giơ tay lên vung lên, nhất thời kia mấy đạo mộc kiếm lập tức là phá vỡ hư không. Đụng đi, mà thấy bực này cường đại thế công, kia còn lại mấy vị yêu đế lúc ấy đó là kinh hãi thất sắc. Lúc ấy chính là không nhịn được kêu cứu, chủ nhân, cứu mạng, ở nơi này nhiều chút yêu đế cầu cứu tiếng truyền ra lúc. Ở đó che khuất bầu trời cường đại yêu khí bên trong, nhất thời là có một đạo thanh âm âm lãnh chậm rãi truyền tới. Một đám rác rưởi, ở nơi này thanh âm âm lãnh hạ xuống sau đó, đó là chỉ thấy được một đôi huyết hồng con mắt đó là chậm rãi ở yêu vật bên trong hiển lộ ra. Rồi sau đó là bỗng nhiên lộ ra tay đi, chỉ là một chút, chính là đem kia thao thiên kiếm chỉ cho tát bay ra ngoài. Khắp nơi này quét bay kiếm quang sau đó, Hồng Dịch Thiên còn không đợi kia vài đầu yêu đế lộ ra nét mừng, đó là bỗng nhiên lộ ra tay đi, đúng là tạo thành một đạo chân nguyên bàn tay, đem bên trong hai đầu yêu đế cho hung hăng nhéo vào lòng bàn tay. Rồi sau đó là hung hăng nắm chặt, đó là trực tiếp đem bóp chết trong lòng bàn tay. Bực này cường đại một màn, liền đem tại chỗ vô số yêu vật không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Tâm thần đều là này Hồng Dịch Thiên cử động chấn nhiếp. Mà ở đối phương bực này bàn tay khổng lồ xuất hiện sau đó, kia Hồng Dịch Thiên cũng là sắc mặt có chút âm trầm, rất là ngưng trọng nhìn kia cường đại vô cùng khí tức nguồn. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, nơi đó có đến một đạo cực kỳ lực lượng cường đại, đang dần dần địa tỉnh lại. Sắc mặt của Hồng Dịch Thiên trầm xuống, chậm rãi nói, quả nhiên là có người ở sau lưng ngươi chỗ dựa. Vào lúc này, hắn có thể càng ngày càng rõ ràng cảm giác, nơi đó một cổ cường đại lại tối tăm ba động, không nghi ngờ chút nào, Nơi đó là một con cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, mà sâu không lường được yêu khí ba động. Hiển nhiên, nơi này còn cất giấu một vị thực lực cực mạnh yêu đế. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, đều là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Theo yêu khí dần dần tiêu tan mở, đi theo mọi người liền là có chút khó tin phát hiện. Ở đó yêu khí bên trong, đúng là xuất hiện một đạo cường hãn bóng người. Nhìn gương mặt, lại rõ ràng là một cái nhìn qua 20 mấy tuổi. Đang đứng ở trạng thái tột cùng người trẻ tuổi. Nhưng trong ánh mắt kia, nhưng là lộ ra một cổ hung ác cùng cay độc ý. Phảng phất là một tôn đến từ cổ lão thời đại hung thần. Hồng Dịch Thiên đám người, nhìn đến này một đạo thân ảnh lúc, tất cả đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt. Đó là Long Hoàng. Mẹ, này Long Hoàng làm sao sẽ len lén lẻn vào tới nơi này? Ở nơi này vô tận yêu khí phun trào giữa, Long Hoàng bóng người, chính là trôi lơ lửng ở nơi này vô tận yêu khí chính giữa. Theo hắn xuất hiện, thật giống như toàn bộ đất trời giữa bầu không khí, đều là đột nhiên đọng lại mấy phần. Tam Ma Tông bầu trời, vô số người đều là cực kỳ khiếp sợ nhìn Long Hoàng. Mặc dù bọn họ trong đó phần lớn người, cũng không biết thân phận của Long Hoàng, nhưng chỉ là uy thế như vậy, liền để cho bọn họ biết, này tuyệt đối là không phải tầm thường yêu đế chi lưu có thể so sánh. Đây là một tôn chân chính chân thân cấp bậc sinh linh. Long Hoàng, Long Quỷ vực chủ cũng là sắc mặt rất là tái nhợt nhìn đạo thân ảnh kia. Hắn có thể rất rõ cảm thụ được, kia một đạo thân ảnh, nhất định chính là vị này trong truyền thuyết Long Hoàng rồi. Đây chính là chân thân bên trong nhân vật mạnh mẽ a. Coi như là đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng là đứng hàng với đỉnh phong tồn tại. Nhưng này Long Hoàng, bây giờ đúng là lựa chọn dẫn đầu xâm phạm Phất Ly giới. Trên bầu trời, Hồng Dịch Thiên các loại một chúng tu sĩ sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ phần lớn đều trải qua năm đó đánh một trận. Tự nhiên rất rõ Long Hoàng chiến lực. Lúc đó, đây chính là đủ để với Lâm Phi đối kháng. Mà ở kia vô tận yêu khí quấn quanh bên trong, Long Hoàng kia rất là âm lãnh ánh mắt. Đó là nhìn về phía Hồng Dịch Thiên. Kia mang theo sát ý thanh âm đó là chậm rãi nói. Trên tay ngươi ngược lại cũng dính ta không ít con cháu máu tươi. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Tam Ma Tông chính giữa. Vô số tu sĩ có chút khó có thể chịu đựng này Long Hoàng uy áp. Vẻ này uy áp bên trong hỗn tạp cực kỳ cường đại sát ý. Xử cho bọn họ gần như tan vỡ. Dù sao, đây chính là một vị chân thân sát ý. Đối với bọn hắn những thứ này thậm chí là có kim đan cảnh giới tu sĩ mà nói. Thật sự là quá mức khó có thể chịu đựng. Ánh mắt của ả Hồng Dịch Thiên bên trong cũng là lộ ra một hơi khí lạnh. Chỉ là lạnh lùng nói. Một tôn chân thân đúng là lén lén lút lút lẻn vào đi vào. Ngược lại cũng có chút mất mặt. Long Hoàng nhưng là lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chờ ngươi hồn phách bị ta bóp ở lòng bàn tay. Rèn luyện vạn năm lúc, hy vọng ngươi còn có thể có như thế mạnh miệng. Hồng Dịch Thiên nghe nói như vậy, cũng biết nói thêm gì nữa cũng đều là vô dụng. Lúc đó đó là không nói nhảm nữa. Chỉ là trong ánh mắt bộc phát lộ ra một cổ lãnh ý. Giơ tay lên bỗng nhiên nắm chặt, mấy đạo mộc kiếm chính là bỗng nhiên đến bên người. Tản mát ra cường đại tới cực chân nguyên ba động, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.